Chào mừng quý vị và các bạn đến với câu chuyện của buổi trưa ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma. Thưa quý vị, chúng ta sẽ đến với một câu chuyện mới của tác giả rất quen thuộc, tác giả Quang Triệu. Câu chuyện Nghiệp Báo Ba Đời là một câu chuyện thưa quý vị rất hay. Xin được hân hạnh giới thiệu và mời quý vị và các bạn lắng nghe ngay sau đây qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Con sông Hồng chảy qua làng vĩ đại, sông chảy giữa những bãi mía bờ dâu xanh ngắt. Mặt sông nhuốm đỏ như màu gạch non đục ngầu, cho nên mới mang tên là sông Hồng. Lúc bình thường thì dòng sông đẹp như là một dải lụa đào vắt ngang lên tấm áo màu xanh của toàn bộ khu vực đồng bằng. Khi mà dữ dằn thì nó chẳng khác gì một con quái vật khổng lồ ẩn chứa sức mạnh vô cùng. Người ta vẫn bảo nhất thủy nhì hỏa. Có lẽ trong các thiên tai thường gặp thì lũ lụt là đáng sợ nhất. Làng vĩ đại này cũng đã từng vỡ đê trong trận lụt lịch sử năm 1978, cuốn phăng đi tất cả mọi thứ. Tiền bạc, châu bò, lợn gà, nhà cửa, người chết không tìm thấy xác. Cả mấy huyện quanh khu vực đó thiệt hại nặng nề. Nhưng những thứ phía sau đó còn đáng sợ hơn nữa là dịch bệnh và nạn đói. Làng vĩ đại là một trong những vùng đất bãi nằm ngoài đê, cho nên thường phải hứng chọn những hậu quả ghê gớm của mùa lũ. Từ trên đây nhìn xuống sông Hồng đỏ ngầu phù sa cuồn cuộn chảy, cuốn theo vô số thứ, từ những cây rừng bật gốc, những mảnh thuyền vỡ nát, đến những căn nhà làm bằng tre nứa cũng bị cuốn trôi cùng với những bè lau sậy. Mặt sông lúc này trông thật đáng sợ hung dữ, như một con thủy quái khổng lồ thức tỉnh. Bờ bãi bên kia sông bị đẩy lùi ra xít tắp, nhìn đâu cũng chỉ thấy nước. Bây giờ đây con sông Hồng cũng không còn những trận lũ lịch sử nữa, bởi những chiếc thủy điện siêu to khổng lồ từ phương Bắc ngăn chặn dòng chảy, kèm vào đó là những cơn hạn hán kéo dài, thỉnh thoảng cũng khiến cho nó cạn trơ đáy. Tuy vào mùa lũ nước từ thượng nguồn đổ về, thế nhưng chẳng đến mức đe dọa vỡ đê giống như ngày xưa. Có điều ở nơi này, đặc biệt là làng vĩ đại, nằm ở phía ngoài đê cho nên giao thông và mọi thứ khá thuận lợi. Có mấy chục năm phát triển, nơi đây cũng đã trở thành một khu vực giàu có. Vì là ở ngoài bãi cho nên làng vĩ đại cũng có một bến sông gọi là bến Dở Giang. Nơi đây là nơi tập kết thuyền bè to nhỏ lớn bé đủ cả. Từng đoàn thuyền đánh cá rong buồm thả lưới trắng xóa cả mặt sông. Những tiếng hò hét, tiếng hắt vang lên. Sông tấp nập những tàu thuyền đi lại như mắc cười. Điều lạ lùng là bao nhiêu năm qua ở nơi này chẳng có lấy nổi một cây cầu để giúp bà con sang bên bờ kia thuận tiện hơn. Cũng có một cây cầu bằng bê tông cốt thép, nhưng mới chỉ đổ được một cái mấu cầu, sau đó thì bỏ ngỏ. Có lẽ cái tên bến Dở Giang cũng xuất phát từ sự kiện này. Cũng có nhiều người đề xuất đóng góp tiền của tiếp tục xây dựng cầu, nhưng có một thế lực ngầm chuyên hút cát lậu ở bến sông không đồng ý. Bởi thế lực này sợ rằng cây cầu sẽ ảnh hưởng đến lợi ích của mình. Điển hình là việc hàng ngày chở người dân bằng phà đi qua đi lại, lên đến con số khổng lồ. Chưa kể đến những nguồn thu khác như bảo kê bến bãi, hút cát trộm. Có một câu nói của ai đó trên mạng nói rằng, giang hồ thực sự bây giờ chẳng ai đi đánh nhau nữa, bởi như vậy sẽ bị pháp luật sợ gáy. Nhưng có những khoảng tối góc khuất mà ánh sáng của pháp luật chẳng thể chiếu tới. Ví như băng nhóm của Thịnh Lác. Mạnh vì gạo, bạo vì tiền, câu danh ngôn chẳng bao giờ là lỗi thời. Khi người ta đã có tiền rồi thì có thể quan hệ với cả đen lẫn trắng và một tay che trời, hùng bá một phương. Nhưng ông trời vẫn có mắt, chẳng ai có thể nắm được bàn tay cả ngày bao giờ. Có những việc làm không ai biết, nhưng trên có thần linh, dưới có thổ địa. Những việc làm đó trời Phật đều có mắt cả. Đó cũng là luật nhân quả mà họ đã gây ra mà thôi. Lưới trời lồng lộng, tuy thừa mà khó lọt. Công ty trách nhiệm hữu hạn Đức Thịnh do Thịnh Lác làm giám đốc. Đây là một công ty hoạt động đa lĩnh vực, từ đóng tàu, xây dựng cầu đường, kinh doanh xăng dầu, bất động sản. Nhưng núp dưới bóng của một doanh nhân, nhưng hoạt động chủ yếu về mảng cho vay nặng lãi và bảo kê là chính. Từ những năm 90 của thế kỷ trước, vốn là một người gốc làng vĩ đại, Thịnh Lác đã nhìn ra tiềm năng của nơi này. Mới đầu chỉ là những chiếc thuyền nan, sau lên thuyền máy và bây giờ nâng cấp lên bằng phà. với quy mô khá lớn. Hàng ngày vận chuyển đến hàng ngàn lượt khách vì nhu cầu đi lại của bà con nhân dân đã không thể thiếu. Bài chiếc phà liên tục chạy cày nát mặt sông, cứ 10 phút một chuyến. Chuyến nào chuyến nấy cũng đều chật áp hành khách. Xe máy 12.000, nếu chở thêm một người nữa thành 15. Ô tô thì tùy theo trọng tải mà tính, thế nhưng thấp nhất cũng phải 30.000. Là người nhìn xa trông rộng bằng quan hệ của mình, Thành Lắc đứng lên đấu thầu bến đò để chuyên chở hành khách qua sông. Nguồn thu này tuy rất lớn, nhưng so với việc hút cát lậu thì chỉ là một con số rất nhỏ. Cát thì ở dưới sông cứ việc cắm máy chạy suốt đêm, hút trực tiếp ra những chiếc xà lan đợi sẵn. Thành Lắc ngày một giàu lớn, tiền của gã hiện tại chỉ là những con số mà thôi. Nhà lão có 3 người con trai, 1 người con gái. 3 đứa con trai thì tên nào cũng bặm trợn, cấu mèo xăm trổ kín người. Có lẽ sinh ra và lớn lên trong môi trường có bố làm ông trùm, hàng ngày tiếp xúc với đám đàn em hổ báo, cho nên tên nào cũng đều bậm trợn trợ bố. Cho nên 3 đứa con trai của Thịnh Lác chẳng tên nào chịu khó học hành đàng hoàng tử tế, mà đã sớm lao vào con đường nghiện ngập chơi bời hút chích. Duy nhất có cô con gái tên Liên mới ngoài 20 thì ngoan ngoãn hiền lành, đẹp người đẹp nết. Đấy là hiện tại như vậy, còn sau như thế nào thì chẳng ai biết. Có điều lão Thịnh sống ác cho nên là anh em bạn bè mất hết, thậm chí ngay cả mẹ đẻ của mình lão cũng chẳng thèm ngó ngàng. Bà con dân làng thì đều âm thầm bàn tán, chứ chẳng ai dám nói thẳng mặt bởi e ngại uy quyền của lão. Người ta vẫn bảo nhất lẽ nhì lùn tam hô tứ dỗ, Thành Lắc đựng tướng diện của cả 4 yếu tố trên. Đây là người vô cùng nham hiểm, gian ngoan độc ác, dám dùng mưu trước hại người để bước lên đài danh vọng. Dân gian có câu lưỡng mục bất đồng, tâm căn bất chính, với ý nói rằng hai mắt của người lé không nhìn cùng về một hướng thì lòng dạ của người đó thường bất chính, ẩn chứa điều độc ác. Quả đúng là như vậy. Người đối diện với gã chẳng thể nào có thể biết được lão nhìn vào đâu. Cả mắt rắn hình tam giác sắc lạnh, phía hai con người lộ cả ra ngoài. Mới nhìn vào kể cả những người không biết gì về tướng số cũng cho rằng lão ta là một kẻ gian manh nham hiểm. 3 người con trai của lão Thịnh có 2 người đã chết vì sốc thuốc. Đứa thứ 3 thì sống đời thực vật trong một vụ tai nạn do đua xe. Ngay từ khi còn trẻ, không chịu được miếng đời đồn thổi rằng vợ chồng của lão do ăn ở ác độc hại người, cho nên phải chịu quả báo tuyệt tự tuyệt tôn, giống như cái cách mà lão đã gây ra cho cả gia đình của anh Lâm vậy. Bà Mai đã lên một ngôi chùa tu, hàng ngày phụ giúp những việc lặt vặt. Bởi vì bà ta còn mỗi một người con gái tên Liên mà thôi. Nó mà có mệnh hệ nào thì e là bà ta sẽ chết, chứ chẳng thể sống được. Chỉ có điều những tội ác nghiệp chướng mà vợ chồng bà ta gây ra quá nặng. Chẳng ai nói trước được điều gì. Đôi khi có những việc ta gây ra, chẳng phải cứ xin lỗi là xong. Âu cũng là quả báo ba đời. Hãy nhớ trồng dưa được dưa, trồng đậu được đậu. Trồng cỏ dại chẳng thể phát được hạt thóc. Trồng gai góc mong chỉ được thóc nếp. Làm ác mà được phước là do đời trước tài bồi sâu xa. Nếu không làm ác, phước còn lớn hơn nữa. Kinh dạy Bồ Tát sợ nhân, chúng sanh sợ quả. Bồ Tát sợ gặp ác quả nên đoạn trừ sẵn ác nhân. Do vậy tội chứng tiêu diệt, công đức viên mãn, mãi cho đến khi thành Phật mới thôi. Chúng sanh thường gây ác nhân, muốn tránh quả ác. Như dưới mặt trời toan trốn bóng, uổng công nhọc nhằn rong ruổi. Thường thấy kẻ ngu vô tri vừa làm chút điều lành nhỏ nhoi, bèn mong phước lớn, vừa gặp nghịch cảnh bèn nói làm thiện mắc họa, không có nhân quả. Từ đó lôi hối cái tâm ban đầu, quay trở lại phỉ báng Phật Pháp. Nào biết ý chỉ sâu huyền, báo thông ba đời, chuyển biến do tâm. Báo thông ba đời có nghĩa đời này làm thiện làm ác, ngay đời này được phước mắc họa, đó gọi là hiện báo. Đời này làm thiện làm ác, ngay trong đời sau hưởng phước mắc họa, đó gọi là sanh báo. Đời này làm thiện làm ác, đến đời thứ 3 hoặc đời thứ 4, hoặc 100.000 vạn đời, hoặc đến vô lượng vô biên kiếp sau mới hưởng phước mắc họa, thì đó gọi là hậu báo. Hậu báo sớm trễ không nhất định, Hễ gây nghiệp quyết định không thể không thọ báo. Liên con gái của ông Thịnh lấy chồng, vốn Liên xuất thân con nhà đại gia, lá ngọc cảnh vàng, cho nên chồng của cô cũng là thiếu gia con nhà quyền quý, là quan chức có cước sắc. Cũng chẳng rõ đám cưới này có liên quan gì đến lợi ích hay không, nhưng có vẻ như hai bên gia đình đều danh chính ngôn thuận và môn đăng hộ đối. Một đám cưới hoành tráng như cái tên của làng vĩ đại, diễn ra trước sự trầm trồ của tất cả những người dân quanh vùng. Cái rạp cưới được trang trí cầu kỳ, đẹp lồng lộn khiến cho không ít người lắc đầu lẻ lưỡi trước sự chịu chơi và chịu chi của Thịnh Lác. Buổi lễ thành hôn long trọng trước quan viên hai họ, mọi người đang ăn uống vui vẻ thì chẳng biết từ đâu có một người ăn xin, ăn bằng rách rưới hôi hám chống gậy, đội chiếc nón lá cứ đứng ở rạp. Người chiếc nón ra xin ăn, có vẻ như đây là một ông lão mù, đeo chiếc kính màu đen che đi đôi mắt, gương mặt già nua đầy vẻ tội nghiệp. Có điều là chẳng một ai thèm quan tâm đến điều này, đều nhìn lão già ăn mày bằng ánh mắt khinh bỉ coi thường. Nhìn thấy ông lão thì có người còn lên tiếng dè bỉu: ở đâu xuất hiện lão già ăn xin hôi hám bẩn thỉu vậy chứ? Chị Thu ngồi gần đấy ra xem thế nào đuổi đi, ở đây toàn quan khách lịch sự mà lại xuất hiện lão già này mất cả ngon, thời buổi nào rồi còn đi xin ăn chứ. Mùa béo gương mặt núng nính mỡ là em gái của lão Thịnh Lác trên người đeo đầy vàng, liếc mắt tỏ ra khinh bỉ rồi bảo: nhìn lão ta to béo khỏe mạnh vậy cơ mà, chả biết có phải là ăn xin thật không nữa hay lại là phường lưu manh trộm cắp. Còn ít xương chúng ta vừa gặm đấy, khoảng cho lão già đó để lão biến đi, bẩn cả mắt, mà chắc đích gì ta phải ăn xin. Bây giờ người khôn cổ khó, cái lũ tham ăn lười lao động thường hay giả vờ lắm. Dứt lời, mụ vương ngay cái số xương gà đang gặm dở trên bàn cộng với nửa đĩa xôi ngay vị trí của mụ, sau đó tiến lại chỗ lão già ăn xin đặt vào nón, à nói bằng một giọng đanh nghiến đầy khó chịu: cầm lấy rồi mang ra ngoài kia, đứng đây tôi không có ăn được đâu, nay là ngày cưới của cháu gái tôi đấy, tôi tạo phúc cho đấy, biến ra ngoài kia ăn đi. Nhìn to béo phúc pháp thế này mà người tay xin ăn, kiếm cái việc gì mà làm đi. Ông lão xin ăn nghe thấy giọng nói đầy cay nghiệt của mụ thì run rẩy lắp bắp: cho tôi xin mấy miếng giò, tôi đói quá. Gì cơ, ăn giò á? Ăn mày còn đòi xôi gấc, tôi không túm cổ ông đuổi ra khỏi đây là may mắn lắm rồi. Ăn đi, không ăn thì biến. Ông lão ăn xin vẫn cố gắng nài nỉ: cô ơi, cho tôi xin một ít xôi được không? Các con của tôi chúng nó đói lắm, đã lâu lắm rồi chúng chưa có gì vào bụng. Biết. Cái lão già này buồn cười nói nhiều nhỉ? Biết đi chỗ khác để cho mọi người ăn. Hồi hắm bẩn thỉu ông nhìn đi, ở đây đều là quan khách, ông đứng chành ngành bốc mùi ra thế này, mọi người ai ăn uống được gì, mất cả ngon. Đây, đi đi. Ông lão cúi đầu xuống tỏ ra cảm ơn. Có điều vừa ngẩng lên thì bị mụ Thu đưa tay giật lấy cặp kính đang đeo trên mặt. Một ta chết điếng người khi nhìn vào cặp mắt của ông lão ăn xin. Hai con mắt màu trắng bệch như mắt cá chết vô hồn, cực kỳ đáng sợ. Vốn là người tham lam độc ác ích kỷ, lại cậy uy quyền của lão Thịnh Lác anh trai, một người hét ra lửa ở vùng này, mụ ta chả sợ gì. Trong đầu của mụ Thu méo khi giật kính của ông lão ăn xin, dường như có muốn chứng minh với mọi người rằng lão già này không phải bị mù, có điều ông ta bị mù thật. Mụ béo với gương mặt núng niếng ăn mặt sang trọng, vừa lấy tay bịt mũi, tay còn lại thì xua đuổi như là tà, làm trông lão ăn xin không nói thêm được lời nào, lầm lũi đi ra bên ngoài. Mà lão già này ở đâu ra vậy chứ? Tôi nhìn thấy có nét gì đó hơi quen quen. Một người ngồi cùng mâm với mụ Thu lên tiếng: ôi dạo ơi, quen với chả biết, ở cái bến răng dở này đó, thuyền bè qua lại tấp nập, chắc là người khác đến thôi. Làng vĩ đại này có ai đó đến mức phải xin ăn bao giờ? Tôi và anh Thịnh còn thỉ thoảng đi làm từ thiện đấy, những cái người già neo đơn không nơi nương tựa, cùng với những trường hợp mồ côi, anh em chúng tôi đều giúp đỡ nhiệt tình, chưa bao giờ thấy người ăn xin này xuất hiện cả. Mụ Thu vừa nói vừa nhanh tay gắp miếng thịt vào bát cho mọi người, ánh mắt sắc lẹm như dao cau, như có như không nhìn ra ngoài cầm. Có vẻ như là mụ ta lại sợ người ăn xin ban nãy quay lại. Mẹ kiếp, mất cả ngon, mọi người ăn đi, lão già bẩn thỉu kia đi rồi. Nào, cỗ này ngon lắm đấy, mấy triệu một mâm đấy, mọi người ăn đi. Mắt nói miệng nói cộng với những hành động của mụ Thu dành cho người ăn xin ban nãy đối lập hoàn toàn. Chẳng như lúc này lại là một người hết sức nhiệt tình và sời lời. Không ít người đều âm thầm lắc đầu lẻ lưỡi bởi mồm mép và gian xảo của mụ ta. Mà trời âm thầm trong lòng đúng là cây độc không trái, cái độc không con. Bởi mụ Thu lấy chồng đã mấy chục năm, chẳng hiểu sao mà không có con. Mà mụ ta cũng nổi tiếng là đanh đá và ghê gớm. Có lẽ do cậy uy quyền của người anh trai tên Thịnh Lác. Tiếng ăn uống cùng với những tiếng cụng đi bên tiếng nhạc sập sình vang lên ồn ào náo nhiệt. Chẳng ai có để ý một người với gương mặt xấu xí bẩn thỉu đang đứng phía xa, nhìn vào trong đám cưới, đang nhìn vào bên trong nhà như tìm kiếm một ai đó. Nếu có mụ Thu lúc này ở đây thì không khỏi giật mình, bởi vì người này chính là ông lão ăn xin ban nãy. Lúc này đây ông ta chẳng còn là ông lão mù lòa nữa. Ở nấp sau cặp kính đen kia là đôi mắt cá chết đang phóng ra những tia nhìn đầy oán độc, miệng lẩm bẩm: "Thịnh Lác Thu cá xấu hả? Nay ngày cưới của con gái mày, được lắm, ta đã quay trở lại rồi đây. Mày phải trả giá cho những việc mà mày gây ra cho gia đình của tao. Tao nguyền rủa cả nhà mày sẽ tuyệt tử tuyệt tôn. Đừng tưởng những chuyện mày gây ra cho gia đình tao không ai hay biết là mày có thể thoát được nạn. Cuối cùng thì ngày này cũng đã tới. 20 năm, ta đã chờ được đến ngày hôm nay. Bản chất thì không bao giờ thay đổi được, chúng mày sẽ phải trả giá." Dứt lời thì người đàn ông biến mất, hệt như là cái cách mà ông ta xuất hiện. Bỏ lại cái nón rách cùng với ít thức ăn mà ban nãy mụ Thu béo vẫn còn chậm chư nằm giữa đường. Nếu mụ Thu hoặc bất kỳ ai nhìn thấy lúc này, chắc chắn không thể tin nổi vào mắt của mình. Vì tất cả số thức ăn trên đã biến thành một màu đen kịt. Bên trên đầy ròi bọ lúc nhúc. Điều kỳ lạ là những con ròi màu đen kia, chúng vẫn di chuyển xếp lại thành một hàng chữ mà ai cũng nhìn thấy phải giật mình. Tao đã quay trở lại. Những con ròi cứ như vậy di chuyển, nhưng theo một quy luật vô cùng khó hiểu, chỉ ở bên trong những chữ ấy mà thôi. Không có lấy một con nào bỏ ra những dòng chữ, càng làm cho chúng trở nên nổi bật. Ở bên trong nhà đám, lão Thịnh Lác đang đứng trên sân khấu, trên tay cầm ly sâm banh, vẻ mặt vô cùng hãnh diện và tự hào. Bởi vì hôm nay lão đã toại nguyện lo cho con gái của mình một đám cưới hoành tráng. Có lẽ do uống quá chén cho nên gương mặt của lão đỏ bừng, càng để lộ ra những vết sẹo lồi lõm trên gương mặt dẫu chẳng chịt, khiến cho con người này càng trở nên hung dữ xấu xí không tả được bằng lời. Đúng theo kiểu quái nhân ắt có quái tướng, mà tướng của lão Thịnh Lác này thì vô cùng xấu xí. Cũng không nói quá nếu như gọi lão Thịnh này là dị tướng, một kẻ yên hùng và gian manh. Ánh mắt của lão liếc nhìn tất cả mọi người có mặt ở đây. Dù không nói nhưng mà ai cũng hiểu lúc này lão ta đang rất vui vẻ và hãnh diện, bởi vì đã tổ chức được một cái đám cưới to nhất vùng, hoành tráng nhất vùng. Đáng tiếc là mấy thằng con trai của lão không còn sống ở đây mà chứng kiến, có thể gọi là quyền lực ngầm. Nhưng ở dưới kia cũng có không ít những người ghét lão Thịnh, người ta chỉ bằng mặt chứ không bằng lòng. Lão ta mời thì phải đi chứ cũng không mấy mặn mà. Vài người xì xào với nhau. Gớm nữa, nhìn lão Thịnh lượm rau gắp thịt ngưa cả mắt. Mẹ kiếp ra rồi cũng chỉ là làm được bao nhiêu con rể nó phá, kiếm được bao tiền cháu ngoại nó tiêu mà thôi, có cái đích gì mà ghê gớm. Ôi dạo ơi, cái loại ăn một ký sắt ị ra một cân đinh như lão á, cũng không sớm thì muộn thôi, rồi có mắt cả đấy. Ở trong đám cưới này thì những người có mặt ở đây đại đa phần là những mối làm ăn của lão, hoặc những chủ tàu hay những doanh nghiệp vận tải khác nhau. Những người chịu sự bảo kê của lão, dường như những người ở đây đều rất cay cú, có điều là không dám làm gì lão cả. Đơn giản là Thịnh Lác người đông thế mạnh, dây vào lão chẳng khác gì dây vòng hủi. Cảm ơn tất cả mọi người đã đến đây chung vui chúc mừng cho hạnh phúc của hai cháu, cũng như chúc mừng cho vợ chồng tôi. Này có đông đủ mọi người ở đây trước sự chứng kiến của mọi người, tôi sẽ trao 30% cổ phần công ty Đức Thịnh cho vợ chồng con gái và con rể của tôi, cho chúng nó một tí gọi là của hồi môn, cầm một ít tài sản để hai cháu sau này có cái mà làm ăn. Chỉ mong mọi người tạo điều kiện giúp đỡ các cháu. Dứt lời thì một tràng vỗ tay giòn giã vang lên, cùng với những tiếng suýt xoa, bởi vì số tài sản và của hồi môn của hai bên gia đình cho cô dâu chú rể là quá lớn. Ông thông gia tên là Đán đang giữ chức vụ khá lớn trong tỉnh, với gương mặt béo núng nính mỡ và chiếc bụng phệ to bự. Thế lão Thịnh Lác trao của hồi môn cho con gái của mình, lão Đán cũng không kém cạnh. lập tức trao vốn cho con trai của mình rất nhiều sổ đỏ cộng với hàng loạt những bất động sản. Chưa bao giờ những người dân ở nơi đây được chứng kiến một cái đám cưới mà bố mẹ hai bên tặng quà cho cô dâu chú rể nhiều như vậy. Chẳng khác gì một cuộc đọ tiền của hai bên gia đình. Hoặc cũng có thể coi hai ông thông gia đang dằn mặt nhau so sánh về tiềm lực kinh tế. Người ta thấy hình ảnh cô dâu trên người đeo phải đến hàng chục kg vàng, chú rể ôm đến cả một mâm sổ đỏ, cộng với mấy chùm móc khóa xe ô tô, mà trong lòng ai nấy đều âm thầm lắc đầu lẻ lưỡi bởi sự giàu có và sự lố bịch của gia đình. Nhưng cũng chẳng ai dám ý kiến gì cả, bởi có tiền thì mới làm phiền được thiên hạ. Bỗng nhiên lão Thịnh lắc hướng về phía cổng rạp phía xa, lão ta giật mình suýt nữa ngã người ra đằng sau, tỏ ra vô cùng sợ hãi khi nhìn thấy một người cực kỳ quen thuộc mà lão cho đến chết chẳng bao giờ có thể quên. Nhưng mà khi định thần lại thì chẳng hề có gì, mọi thứ lại hoàn toàn trở về với thực tại. Nhưng trong lòng của lão Thịnh lại dâng lên một dự cảm bất an một cách lạ thường. Bởi cái người lão vừa nhìn thấy ban nãy đứng ở phía xa chính là người mà lão đã thủ tiêu. Mà chẳng phải một mình người đàn ông này còn có vợ và hai đứa con của ông ta. Chẳng rõ vì sao mà nhìn thấy hình ảnh người này xong, lão ta lại nhớ được ngay tất cả những gì xảy ra 20 năm về trước. Và giọng nói văng vẳng đau đớn điên cuồng đến cùng cực của ông ta, cộng với những tiếng gào thét cầu xin của những đứa trẻ lúc đó, cho đến tận bây giờ vẫn vang lên trong đầu của lão Thịnh. Tao nguyện dù mày Thịnh Lác, vợ chồng con cái dòng họ nhà mày sẽ phải chịu quả báo. 20 năm nữa tao quay lại, giết tao đi thằng chó chết. Cái hình ảnh một người chồng, một người cha khi chứng kiến cả gia đình của mình bị giết chết ngay trước mặt mà không làm được gì, chứng kiến cảnh người vợ đang ôm chặt cái bụng bầu to đùng quỳ xuống đất van xin những kẻ độc ác mà chúng vẫn không tha, có lẽ chẳng thể nào có một ngòi bút nào có thể miêu tả được nỗi đau ấy. Tiếng gào thét tưởng chừng như đứt cuống họng của ông Hàn lúc bấy giờ khiến cho Thịnh Lác có đôi khi giật mình nhớ lại vẫn còn ám ảnh mãi không thôi. Vậy là cả gia đình năm người nhà ông Hàn bị chiếc xe trộn bê tông tươi nặng hàng vài chục khối trút xuống và lấp đi. Cũng là lúc trên bầu trời một cơn mưa như chút mang theo sấm chớp cực kỳ đáng sợ vằn vện trên đầu. Lão Thịnh Lác cùng với một người đàn ông khác đứng trên mố cầu lạnh lùng quay người bỏ đi không một chút cảm xúc. Cơ mặt nanh ác giống như một con ác quỷ khẽ quay lẩm bẩm: kẻ nào cản đường chúng ta sẽ phải chết, dù con là ai. Đoàn gã còn ngửa mặt lên trời cười lớn thành tiếng tựa như dã thú, bởi vì đã loại trừ đi được một cái gai trong mắt, kẻ mà bao lâu nay luôn tìm cách cản trở công việc làm ăn của mình. Người bị sát hại tên là Hàn, đây là một người có tài nhưng bạc mệnh. Đúng lúc này thì từ đâu một đứa bé tầm khoảng 5-6 tuổi chạy từ bên ngoài lên sân khấu đưa cho lão Thịnh một cái nón rách. Lão Thịnh chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, nhìn xuống cái nón lập tức cả người run lên, nôn thốc nôn tháo. Bên trong cái nón đang có lúc nhúc những con giỏi màu đen to cỡ đầu đũa đang lồm ngồm xếp thành một chữ: tao đã quay trở lại. Nhìn lão nôn nọe như vậy, ông thông gia cùng với người nhà tưởng lão hôm nay quá chén bị say, muốn dìu lão vào trong nhà nghỉ ngơi. Nhưng lão ta gạt phắt tay nhìn mọi người ra hướng về đứa bé rồi quát: ai? Là ai đưa cho mày cái nón này? Đứa bé dường như chẳng có cảm xúc chỉ tay về cầm. Lập tức lão Thịnh chạy ra bên ngoài, nhưng lúc này chẳng hề có ai. Ở bên dưới chẳng ai hiểu chuyện gì xảy ra. Một thú béo lúc này cũng vừa chạy lên sân khấu, nhìn thấy cái nón thì hét toáng cả lên: đây, đây là đồ của lão già ăn xin. Sao lại có con giỏi cấm gước nào thế này hả? Eo ơi, lại còn bỏ theo chữ này chứ, kinh vậy. Một mùi tanh tưởi sộc lên mũi khiến cho bộ cũng nổn thốc nổn tháo, vẻ mặt mang theo đầy vẻ kinh hoàng. Dường như lúc này mộ cũng nhớ ra ông lão ăn xin kia là ai. Bảo sao mà ban nãy mộ ta cứ có cảm giác vô cùng quen thuộc. Nhưng tất cả mới chỉ là bắt đầu. Những cái chết kỳ lạ ẩn hiện liên quan đến gia đình của lão Thịnh liên tiếp xảy ra. Đến nỗi làng Vĩ Đại phải mời pháp sư về lập đàn cúng tế trên bến Sở Sang. Nhưng đó là chuyện của vài năm sau. Đêm tân hôn với mọi người có lẽ là thời khắc linh thiêng hạnh phúc nhất của cô dâu và chú rể, bởi đêm nay hai người sẽ chính thức thuộc về nhau, có thể ngủ với nhau công khai mà chẳng ai có quyền ngăn cấm. Mặc dù cũng chẳng phải đến mức quá giữ gìn như cái ngày xưa, bởi lớp trẻ bây giờ đều ăn cơm chiếc kèn từ khi yêu. Dù sao thì cảm giác đêm tân hôn đối với bất kể người nào cũng là một điều gì đó vô cùng ý nghĩa. Trong căn nhà rộng lớn như ngôi biệt thự trống trải, đây là căn nhà hai vợ chồng được lão Thịnh Lác trao cho cuốn sổ đỏ đứng tên của Liên. Đây cũng là một món hồi môn mà vợ chồng lão Thịnh dành tặng con gái. Có lẽ do được giáo dục và kèm cặp của mẹ, cho nên Liên không như những người anh trai của mình, chẳng chơi bời gì, vừa đẹp người đẹp nết chẳng giống lão Thịnh Lác. Có khi Liên được hết tất cả những gì tốt đẹp nhất của bố mẹ dồn cho, là niềm hãnh diện tự hào của vợ chồng lão. Chồng ơi, anh tắt đèn nhà tắm hả? Cơm nữa biết rõ về nhau rồi mà còn ngại ngùng tắt điện. Vào đây tắm chung với em đi chồng. Đang thả mình trong bồn tắm trải đầy hoa hồng, kèm theo tinh dầu thơm phức, cả thể xác và tâm hồn của Liên lúc này được gột rửa trong làn nước thơm nồng nàn. Bỗng nhiên bóng đèn chập chờn rồi vụt tắt. Liên giật mình lên tiếng, bởi cô thấy bên ngoài thấp thoáng có một bóng người. Tưởng là ai cho nên Liên liền lên tiếng hỏi. Thế nhưng đến câu thứ ba không thấy ai trả lời. Cái bóng bên ngoài thì cử động làm cho cô bực mình rồi gắt. Vợ đang mệt đấy nha, đừng có mà đùa kiểu ấy. Nhưng cái bóng bên ngoài vẫn cứ di chuyển và chẳng lên tiếng. Điều này làm cho Liên khó hiểu. Anh làm cái trò gì vậy? Mang hộ em cái khăn tắm vào đây bật điện lên. Dứt lời thì đèn trong phòng tắm được bật lên. Rèm cánh cửa nhà tắm khẽ mở ra. Chiếc khăn tắm từ từ được đưa vào bên trong bởi một bàn tay cực kỳ gớm ghiếc. Nhưng vì chiếc khăn khá lớn che đi bàn tay cho nên cô không nhìn thấy. Liên vội vàng giật lấy chiếc khăn quấn lên người. Nhưng chẳng hiểu sao bên trong chiếc khăn lại có rất nhiều bê tông cắt đá rơi xuống. Liên bực mình rồi quát. Ngân à, anh bị điên hả? Sao lại đưa trong cái khăn bẩn thế? Vừa nói Liên bước ra khỏi căn phòng tắm, nhưng lạ lùng bên ngoài chẳng hề có ai. Nhìn xuống mặt đất, cô gái thấy những vết chân đầy xi măng giống như ai đó đi lại trong nhà. Điều này là vô cùng lạ lùng, làm cho Liên hoảng sợ nghĩ rằng nhà mình có ai đó đột nhập, lẽ nào là trộm. Ngay lập tức Liên chạy vào trong phòng ngủ. Lúc này thấy Ngân chồng mình đang nằm ngủ từ lúc nào. Sau cả ngày nay phải vì tiếp rượu cho nên là có lẽ cũng quá chén. Chồng ơi, nhà mình có trộm đấy. Cô lay người của chồng gọi liên tục, gương mặt hoảng hốt đầy sợ hãi. Thế vợ trên người đang quàng chiếc khăn tắm hờ hững để lộ ra từng mảng da thịt trắng bóc thơm lừng. Bản năng đàn ông trong người của Ngân trỗi dậy, miệng khẽ cười. Trộm à, có anh đêm nay là trộm hoa quả thôi. Làm gì có trộm nào lẻn được vào căn nhà này chứ. Vừa nói gác vừa kéo tấm khăn tắm ra. Liên theo phản xạ lấy tay che đi bộ phận thân thể, mặc dù cả hai đã thuộc với nhau từ lâu. Nhưng đêm tân hôn thì vẫn cảm thấy ngượng ngùng. Đừng mà anh, không tin lời em nói hả? Anh dậy đi, nhà mình có trộm thật đó. Đoàn cô chỉ vào chiếc khăn tắm mà chồng đang cầm trên tay. Nhà này còn có ai khác ngoài vợ chồng mình không chồng? Làm gì có ai chứ? Đây là đêm tân hôn, chúng ta làm những việc mà người ta hay làm đi. Ngân có vẻ chẳng mấy quan tâm đến lời của vợ nói, mà kéo cô sát vào người của mình. Mặc dù muốn giãy ra nhưng không thoát được khỏi bàn tay như gọng kìm của chồng. Chợt nhiên nghĩ điều gì, Liên liền hỏi. Có phải anh lúc nãy đưa cho em chiếc khăn tắm không? Không, nay mệt quá nên anh nằm trong phòng để ngủ một giấc. Đã ra khỏi phòng đâu mà đưa cho em khăn tắm, sao có chuyện gì? Rõ ràng có người bên ngoài mà. Lúc em đang tắm gọi nhờ anh đưa khăn, lại có người đưa nó cho em. Mà anh kiểm tra ở ngoài nhà đi, bẩn lắm, toàn là dấu chân thôi. Em nói thật hay đùa vậy? Dường như những lời của vợ mình vừa khiến cho gã cảm thấy kỳ quái, liền dậy mở cửa phòng bật điện sáng trưng để kiểm tra. Thế nhưng lại chẳng thấy bất cứ một dấu vết nào bất thường. Đây là căn biệt thự bố gã đã cho ngay vợ chồng. Nó nằm ở khu đắc địa, kín cổng cao tường và an ninh cực kỳ đảm bảo. Chẳng thể có chuyện người đột nhập vào bên trong được, thật là vớ vẩn. Em có bị sao không? Làm gì có ai chứ? Mệt quá sinh ảo giác à? Thôi lại đây mình ngủ đi. Một khắc xuân đáng ngàn vàng đó, chúng ta không thể chậm trễ được phí của. Nhìn vợ của mình bằng một ánh mắt khó hiểu, Ngân lên tiếng. Có điều lúc này người sợ hãi nhất lại là Liên. Rõ ràng tất cả mọi thứ vừa xảy ra với cô là thật. Ấy mà tại sao lúc này lại chẳng có dấu hiệu gì? Nhìn cái khăn tắm bây giờ cũng hoàn toàn sạch sẽ, chẳng có gì bẩn thỉu như lúc trước. Điều này là như thế nào? Anh không tin em à? Em khẳng định là có gì đó kỳ quái ở căn nhà này. Bằng chứng là có người bên ngoài đưa cho em chiếc khăn mà lại. Nó đây này, bàn ấy còn có cả xi măng bám cả vào đây. Ngân mà tại sao bây giờ lại không có nhỉ? Em đã gặp ma sao hả? Ngân trở nên hoang mang không kém. Nghe được câu chuyện mà mình vừa gặp thì gương mặt cau có, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Lẽ nào ngôi nhà này có ma? Em bình tĩnh đi, để mai anh hỏi ông già xem thế nào, khó hiểu thật đấy. Khá liên tưởng đến việc trên nay bố vợ của mình tức lão Thịnh lắc cặp phải, thì bất chợt run lên rồi hỏi vợ. Mà em có thấy kỳ lạ không? Tại sao lúc đám cưới bố em lại có biểu hiện khác thường như vậy? Mà những cơ con giòi tạo thành dòng chữ trong chiếc nón kia là gì? Lẽ nào lại là ma? Bên ngoài có người đó, em ở đây anh ra ngoài xem sao. Ngân khẽ thì thào vào tay cổ vợ. Cô vợ hiện tại nỗi sợ đã hoàn toàn lấn át đi lý trí, chẳng còn có thể kiểm soát được nữa. Cả hai vợ chồng chăm chú nhìn ra cánh cửa phòng, căng thẳng chờ đợi. Bởi lúc này đang ở phía ngoài có tiếng bước chân đi lại. Ở cái khe cửa có chiếc bóng đựng phần chiếu ánh đèn. Đi đến cạnh cửa phòng này thì đứng lại. Ngân thì tiếng công tử ăn chơi khét tiếng, bởi dựa vào hơi của ông già, xưa nay cũng chẳng phải là thiện nam tín nữ gì cho cam. Thế sự việc lạ lùng xảy ra trong nhà của mình đã trở nên tức giận. Mẹ kiếp ma với trả quỷ, ảo thật đấy, còn ảo hơn cả chơi đồ. Ngay lập tức gã nhảy xuống giường một lần nữa, lập tức đạp cửa xông ra. Trên tay cầm sẵn con kiếm nhật đang được treo trong phòng ngủ, tỏ ra cực kỳ hung hãn. Gã dặn vợ đừng có đi ra ngoài, sau đó thì chờ đợi. Đúng lúc cây bóng đi ngang qua cánh cửa, ngay lập tức gã tung ra một cú đá mạnh như trời giáng. Cánh cửa phòng được mở tung ra, bên ngoài lúc này lại chẳng hề có điều gì bất thường. Các con đi một vòng kiểm tra tất cả ngóc ngách trong ngôi nhà, nhưng mọi thứ không có vấn đề gì. Mẹ kiếp, ma quỷ thánh thần hay cái gì xuất hiện đi tao xem nào. Thằng Ngân này xưa nay chẳng biết sợ cái gì cả. Dọa nạt làm cái gì chứ, có giỏi ra đây mà xem. Nhưng lời của gã vừa dứt thì đèn điện trong ngôi nhà chớp nháy liên tục, sau đó thì tắt ngấm, làm cho không gian lúc này tối đen một màu. Rồi một bàn tay từ sau chạm vào lưng của gã. Cảm giác lạnh buốt đến tận xương tủy, gã lập tức lùi lại rồi hét lớn. Cút con mẹ mày đi, mà hai người ta cũng chém. Vốn cũng có chút võ nghệ cho nên Ngân khá là tự phụ. Xưa nay cũng chưa hề ngắn ngẩm bất cứ một vụ va chạm nào. Gã cho rằng trên đời này làm quái gì có ma với quỷ. Mà câu chuyện ma chỉ là thần hồn nát thần tính, người dọa người vớ vẩn mà thôi. Trong bóng tối lưỡi kiếm nhật sắc bén chém một nhát thật ngọt, hết tầm rồi bổ súng vào một tiếng. Do bị mất điện cho nên có một thứ chất lỏng ấm ấm bắn thẳng vào mặt của gã, phun ra thành từng tia. Các người gần giọng điệu có phần rất cứng. Ma quỷ cái đếch mà tao cũng chém chết cha mày. Lại một nhát nữa bổ xuống như thanh củi. Thanh kiếm nhật lúc này sắc đến nỗi không tưởng, lại là người có võ nghệ cho nên lực được tung ra rất lớn. Này thì ma này, này thì dọa bố mày này. Liên tiếp bổ thanh kiếm xuống như người ta băm chuối, cái trở nên hung dữ lạ thường. Có thể vì có sẵn hơi men trong người, hoặc vì một lý do nào đó, cho nên càng chém càng hăng. Thế khi mệt quá gã mới dừng tay lại. Thế đã hạ gục được con ma, trong lòng của gã hả hê lên tiếng. Vợ, bật điện lên cho anh xem nào. Thế nhưng khi nói đến câu thứ ba thì không thấy Liên lên tiếng. Gã đi vào trong phòng mục đích kiểm điện thoại để bật đèn pin. Đúng lúc này thì căn phòng lại có điện, ánh sáng bao phủ khắp nơi. Nhưng mà nhìn quanh quẩn không thấy vợ mình đâu. Thanh kiếm trên tay của gã thì loang lổ những máu. Cả người của gã máu bắn vào nhìn vô cùng kinh sợ. Đang nhỏ từng giọt thong thong. Linh tính báo cho gã biết chuyện chẳng lành, lập tức Ngân quay lại phòng khách. Đầm vào mắt của gã là một cảnh tượng hết sức kinh hoàng. Người vợ mới cưới của gã lúc này đang nằm trên sàn nhà, cả người bị chém nát bấy. Thật không ngờ con ma ban nãy mà gã thấy lại chính là người vợ của mình. Vứt thanh kiếm xuống nhìn được bàn tay dính máu, gã không thể nào tin vào mắt của mình. Chính là gã đã sát hại chết người vợ ngay trong đêm tân hôn. Có lẽ đây cũng là điều chưa từng có tiền lệ. Tại sao lại là em? Liên ơi, anh giết em rồi. Không, cái chuyện quái quỷ gì đang xảy ra ở đây? Hắn hét lên trong tuyệt vọng, nhưng trong đầu không hề hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra, làm cho gã vô cùng hoang mang, đau khổ và sợ hãi. Đúng lúc này thì vài cái bóng màu đen từ góc tối của căn phòng chui ra, tiến lại của gã bất thình lình. Điều lạ lùng là những cái bóng này chẳng hề có chút cảm xúc nào. Tất cả họ đều giơ những bàn tay hướng về gã muốn xâu xé. Nhưng dường như gã chẳng hề quan tâm, chỉ hướng đôi mắt đờ đẫn vô hồn nhìn những cái bóng kia rồi hỏi. Tại sao lại làm hại chúng tôi? Chúng tôi có tội tình gì chứ? Tội gì sao? Cái này phải hỏi bố đẻ và bố vợ của ngươi. Cái con của ta đây, chúng cũng có tội tình gì mà hai tên khốn nạn đó nỡ lòng nào sát hại cả gia đình ta? Các ngươi đều phải chết, tất cả phải đền mạng. Tiếng nói văng vẳng lạnh lẽo từ sau lưng của gã xuất hiện. Ngoảnh mặt lại phía sau, các nhìn thấy một người nam một người nữ. Người đàn bà thì bụng chừa to vượt mặt, đang ôm bụng vuốt ve. Còn người đàn ông thì đội chiếc nón lá lụp sụp lạnh lùng. Nếu như lão Thịnh Lắc xuất hiện ở đây thì chắc chắn nhận ra. Đừng trách chúng ta độc ác, đây là quả báo cha mẹ các ngươi đã tạo ra. Đời cha ăn mặn đời còn khát nước. Căn nhà này cũng là của gia đình ta. Thằng bố đẻ của mày là thằng đán phệ, nó đã dùng quyền hành để đuổi gia đình tao khỏi đây. Còn thằng Thịnh Lác chôn sống cả nhà tao dưới mố cầu giang dở. Chắc mày không biết phải không? Tiếc là bây giờ đã muộn rồi. Tao đã nguyền rủa cả lò nhà chúng mày phải tuyệt tự tuyệt tôn. Dứt lời thì bàn tay kỳ dị kia liền lao tới chạm vào người của gã. Tên này liền ngã vật ra đất còn không biết gì nữa. Ngày hôm sau, tin đồn về việc chồng Liên đã giết hại cô lan ra khắp mọi nơi. Mọi người không hiểu rõ sự tình, cho rằng Ngân bị ngáo thuốc gây ra cái chết kinh hoàng cho người vợ mới cưới. Sau đó thì ra cầu răng dở đứng đó cả đêm. Duy chỉ có lão Thịnh và vợ thì có lẽ lờ mờ đoán được việc này là do thế lực nào làm. Chắc chắn do hồn ma của thằng Hàn quay lại báo thù. Cả hai vợ chồng nhà này run rẩy sợ hãi, chẳng biết những cái chết của ba người con trai trước kia có liên quan gì hay không. Thế nhưng hiện tại thì cũng rất có khả năng. Ôi anh Thịnh ơi, ra ngoài bến đỏ mà xem, thằng Ân con rể của anh nó giết con Liên rồi. Nó hung dữ đáng sợ lắm. Nó bảo với mọi người phải gọi bằng được bố đẻ và bố vợ ra nó mới chịu. Anh ra đi xem thế nào. Một thú béo là em gái của lão Thịnh Lắc vừa chạy vào nhà vừa khóc, nói với anh trai và chị dâu. Có lẽ mụ cũng không thể tin được sự việc kinh hoàng lại diễn ra trong nhà của mình. Thằng Ân tiếng là chơi bời thật, nhưng cũng không đến nỗi ngáo ngơ giết vợ rồi ra cầu. Chắc hẳn bên trong có ẩn tình gì đây. Thịnh Lăng đúng là người có bản lĩnh, mặt ngã không chút biến sắc, chỉ liếc cặp mắt hình tam giác hướng về phía em gái rồi nói. Tôi biết rồi, cô tìm cách mời cho tôi bằng được một thầy pháp cao tay về đây hộ, nhanh đi không được chậm trễ. Lão Thịnh nhìn bà vợ rồi nói, bà gọi ngay ông thông gia đi, việc này không đơn giản rồi. Ông thấy chưa, ông thấy thế việc làm tai hại của ông chưa? Bây giờ người ta quay lại báo thù. Ông Thịnh ơi là ông Thịnh, tôi phải làm sao? Liên ơi là Liên, con chết oan uổng, mẹ phải sống sao hả con? Tiếng gào thét điên cuồng của bà Hoa vợ ông Thịnh làm cho lão tức giận. Bà im đi, không lóc giải quyết được vấn đề gì, bé bé cái mồm thôi. Công an họ điều tra ra chết cả lũ. Việc này đã xảy ra rồi hối cũng chẳng được. Bây giờ phải tìm cách thao gỡ. Loạn lên thế này tôi không nghĩ được. Để ông đán đến tôi sẽ cùng ra với lão. Khoảng 10 phút sau, chiếc ô tô đen sì lao thẳng vào sân nhà ông Thịnh. Từ bên trong xe bước ra một người đàn ông ăn mặc chỉnh tề, quần âu áo sơ mi, bụng phệ, đó chính là lão Đán. Vừa nhìn thấy lão Thịnh, lão Đán lập tức hỏi. Nói cho tôi biết việc gì đang xảy ra được không? Tại sao người ta đồn ầm lên là thằng Ngân với con Liên có chuyện? Lão Thịnh khẽ lắc đầu rồi bảo. Tôi cũng không rõ, mà thằng Ngân nhà ông có chơi bời nghiện ngập ma túy gì không? Lão Đán liền xua tay. Ông làm sao vậy? Thằng Ngân nó ở nhà ngoan ngoãn lắm. Thuốc lá thuốc lào còn không hút, nói chi đến ma túy. Nhưng mà làm sao ông lại hỏi vậy? Nói rõ ràng tôi xem. Nếu không dính tới ma túy làm sao lại ra tay với con Liên cách dã man độc ác vậy chứ? Mà chúng nó còn là vợ chồng son, chưa qua được một ngày tân hôn. Lão Thịnh Lắc tức giận nói với thông gia, ánh mắt sắc lạnh đến giận người. Nhưng vốn là một ông trùm xã hội, cho nên vẫn giữ được sự bình tĩnh lạnh lùng vốn có. Chỉ có giọng nói là mang theo sự cay đắng nghẹn ngào. Ông nói gì vậy? Thế nhưng lời đồn đoán kia là sự thật, trời đất ơi. Thằng chó mày giết tao đi còn hơn. Lão Đán nghe được thì rụng rời. Tin này đối với lão chẳng khác gì sét đánh bên tai. Lão ta đang là một quan chức có cước sắc, lần này đang có dự định muốn leo lên cao hơn. Thế nhưng mà thằng Ngân, con trai của lão, lại gây ra chuyện tề đình. Nếu đúng sự thật như vậy, lão mà nhúng tay vào e là cái chức vị hiện tại có khi còn không giữ được. Sự việc mà phanh phui khéo lại về vườn chăn gà, chứ đừng có nói muốn thằng quan tiến chức. Bây giờ chúng nó ở đâu? Lão Đán liền lắp bắp, mồ hôi vã ra như tắm hỏi ông thông gia. Ông có nhớ thằng Hàn Đen ngày xưa mình ra tay với cả nhà nó 20 năm trước không? Lão Thịnh không trả lời mà hỏi ngược lại. Lão Đán khẽ lắc đầu. Có lẽ do ngồi ở vị trí khá cao lâu năm ở tỉnh, quen thói ỏ ép dân lành, những người mà bị lão dùng quyền hành áp bức nhiều vô số kể. Chính vì vậy cho nên lão mới lắc đầu không thể nhớ nổi. Lão Thịnh thấy vậy thì bảo. Thằng Hàn Đen mà có con vợ chửa to tướng, sao mà nhanh quên vậy? Quyền cao chức trọng có khác. Ngay đến đây lão Đán sững người giật mình nhớ lại cảnh tượng ngày xưa hai người nhẫn tâm ra tay với cả gia đình này. Thì nó có liên quan gì? Việc của ngày xưa đã qua rồi, cho nó qua đi. Ông còn định bới lên làm gì? Có lẽ sợ lão Thịnh lắc này cài cắm bẫy dập mình, lão Đán không muốn nhớ đến và cũng chẳng muốn nhắc, đánh trống lảng sang chuyện khác. Nhưng lão Thịnh lắc lại chốt hạ một câu xanh rờn, sợ làm cho lão Đán sợ đến mất tái cả mặt. Thằng Hàn, nó, hồn ma của nó đã quay trở lại. Hôm qua lúc đám cưới hai đứa tôi đã thấy nó. Cả cái thú béo nhà tôi cũng nhận ra. Nó còn để lại dấu hiệu cảnh báo là dòng chữ trên cái nón rách. Ông có thấy kỳ quái không? Vô lý, vớ vẩn hết sức. Làm sao có chuyện hoang đường như vậy? Thì tất cả mọi người đều chứng kiến. Có một đứa bé nó mang lên sân khấu cái nón rách. Nhưng có những con giỏi đen xì xếp thành dòng chữ. Tao đã trở lại. Ông cũng nhìn thấy thôi. Bằng chứng rõ ràng còn gì nữa? Ông giải thích thế nào? Mà cái thú béo nó bảo lúc ăn cơm, có một lão già đến xin đồ ăn nhìn quen. Nhưng ngay lúc ấy nó không có nhận ra. Còn có bao nhiêu người nhìn thấy hẳn là không sai. Lão Đán nghe vậy thì sợ hãi nhìn quanh quần, gương mặt nhợt nhạt lắp bắp hỏi Thịnh Lác. Giờ chúng ta phải làm sao? Sao chăng cái gì? Việc trước mắt là ra bến đỏ xem thằng Ngân thế nào. Nay thấy bảo là nó muốn gặp ông và tôi. Tôi e là việc này có liên quan đến thằng Hàn. Hai lão già nhìn nhau, ánh mắt ai nấy đều tỏ ra vô cùng lo lắng. Việc này nếu không giải quyết ổn thỏa êm đẹp sẽ làm cho hai lão mất đi tất cả chứ chả chơi. Không ai nói với ai thêm một lời nào, không khí lâm vào trong trạng thái cực kỳ căng thẳng. Có phải căn nhà ông cho hai đứa xây trên mảnh đất thằng Hàn ngày xưa? Đúng vậy, mảnh đất ấy ông cũng có một phần còn gì. Lão Đán gật đầu thừa nhận. Lão Thịnh Lắc không nói gì thêm, chỉ thở dài thườn thượt. Có thể đây là một phần lý do nó quay lại đòi nợ. Tôi nghĩ rằng thằng Ngân nó sát hại con Liên là do hồn ma của lão Hàn nhập vào nó. Ông có nhớ cái đêm 20 năm trước tôi và ông đã chôn sống cả nhà nó dưới mố cầu chứ? Lão Đán thì có lẽ không được bình tĩnh như Thịnh Lác. Bản thân của lão vốn là người quyền cao chức trọng hết ra lửa, quyền chỉ thể nằm ngón, lại chẳng bao giờ phải va chạm với xã hội đen bao giờ, cho nên có thể sẽ non gan hơn những tên anh chị chân chính như Thịnh Lác. Hiện tại thì lão đang run lên bần bật. Thì sao? Thì thằng Hán nó nguyền rủa chúng ta là tuyệt tử tuyệt tôn. Ngẫm lại tôi cũng thấy đúng. Lão Thịnh Lác lúc này mới bắt đầu dâng lên một cảm giác ăn năn tội lỗi. Ba đứa con trai của lão cũng đều yểu mệnh chết từ khi còn trẻ. Nay đến lượt của đứa con gái mới cưới cũng bị người chồng sát hại chết. Điều này chẳng thể nào là ngẫu nhiên. Còn nhà lão Đán thì chỉ còn duy nhất một đứa con trai là thằng Ngân. Nếu ra pháp luật thì chắc hẳn tội của nó cũng phải tử hình. Lời đe dọa của lão Hàn năm xưa chắc hẳn không phải nói suông. Chúng ta bây giờ phải làm sao? Lão Đán béo sợ hãi đến tái cả mặt, đi đi lại lại tỏ ra vẻ vô cùng sốt ruột. Chưa bao giờ một người có thể coi là hết ra lửa ăn trên ngồi chốc như lão lại lâm vào cái trạng thái hoảng loạn đến tột cùng như vậy. Ông hỏi tôi biết hỏi ai. Thôi nước đến đâu bắt cầu đến đó. Cứ ra ngoài kia xem thằng Ngân nó đòi gặp chúng ta làm gì. Bà lão thì ngày xưa chúng ta nhờ 20 năm trước còn sống không? Tôi cũng không rõ. Sự việc qua lâu rồi mà việc này cũng có ai để ý đâu. Chúng ta đều giống nhau, chẳng ai muốn để một cái thầm lọng trong ngang cổ. Tôi cũng như ông, chỉ mong lão ta chết quách đi cho xong. Nếu xét về tuổi tác thì có lẽ lão già này cũng phải chết rồi. Năm đó lão ta hơn 70, qua 20 năm lão già này tôi nghĩ chắc là... Vậy thì gay go rồi đấy. Tôi vẫn nhớ là lão ta từng bảo nếu như lão ta chết đi phải đến nhà lão lấy bùa khác thay thế, vì bùa phép của lão chỉ có tác dụng trong vòng 20 năm. Hai lão già cao to một thấp một bé lững thững đi bộ ra bến đò. Cả hai đều mang theo tâm trạng khó có thể diễn tả được thành lời. Ai nấy cũng đều rất hoang mang, bởi đây là lần đầu tiên trong cuộc đời của hai lão già này phải khó xử như vậy. Cũng chưa bao giờ hai con người được coi hết ra lửa ở cái vùng này, bây giờ lại đâm ra sợ hãi lén lút như vậy. Mặc dù hiện tại con của họ người bị chết, người thì không rõ sống chết, thế nhưng chẳng một ai dám đối diện. Bầu trời hôm nay âm u, mây đen trên đầu kéo tới, tựa như có ai đó dùng tấm vải đen kéo ngang bầu trời. Nhưng tia chớp nhập nhằng trên đầu báo hiệu một cơn mưa bão rất lớn. Mấy hôm nay nước ở sông Hồng về lớn, có lẽ trên thượng nguồn người ta xả lũ. Đối với hai lão đắn béo và Thịnh Lác, đây hẳn là một điểm báo không tốt. Thời tiết ngày hôm nay giống hệt thời tiết 20 năm về trước. Bến đò của làng Vĩ Đại giờ đây khác xưa rất nhiều. Từng đoàn tàu nối đuôi nhau chở hàng, những chiếc xà lan có tải trọng khổng lồ chạy dọc qua dòng sông Hồng ngày đêm. Bên trên bờ có rất nhiều những dịch vụ ăn theo như trạm xăng, quán ăn, nhà hàng, người qua kẻ lại khá sầm uất. Điều lạ lùng khó hiểu là bên trên khúc sông cách đó không xa có một cái cầu được xây dựng dở dang. Được khoảng 2 hố mấu cầu thì dừng lại, khiến cho tàu bè đi qua lại đoạn này cũng rất bất tiện. Nhiều chủ tàu cũng tham gia góp ý muốn đập bỏ hoặc xây cầu cao lên so với mặt sông để cho tàu bè qua lại dễ. Thế nhưng lão Thịnh Lác không nghe, bởi bến đò này do lão đấu thầu được quyền sử dụng những 50 năm còn lâu mới hết. Lý do vì sao mà lão cương quyết không cho người ta xây cầu thì cũng có thể hiểu được là do lão Thịnh này là chủ bến đò. Nếu xây cầu thì nguồn thu lợi tức bị ảnh hưởng, nhưng lão cũng chẳng cho phép ai đập phá nó đi. Hễ bất kể có ai bén mảng lại gần thì bị đuổi đi chỗ khác. Lý do như thế nào thì có lẽ là chỉ có lão Thịnh cùng lão Đán là biết rõ nhất. Dưới cái chùa cầu đó ẩn chứa một tội ác kinh tởm, mục đích cũng chỉ xoay quanh hai từ lợi ích. Vì đồng tiền nó rất bạc, nó làm cho người ta thay đổi, nén bằng xé toạc tờ giấy. Những thứ mà có thể mua được bằng tiền thì nó có thể mua được bằng rất nhiều tiền. Nếu tiền không mua được thì sẽ có rất nhiều cách ép cho người ta chẳng những không lấy được tiền mà còn mất cả mạng. Như vợ chồng nhà Hàn là một ví dụ. Quả thật cả khu vực bến đò của làng Vĩ Đại này thuộc quyền sở hữu của vợ chồng nhà ông Hàn. Bản thân vợ chồng ông không phải là người gốc làng này, gọi là Việt Kiều cũng đúng, vì ông Hàn thời chiến tranh đi sơ tán, đất cát của cha ông bị bỏ hoang. Đến khi hòa bình lập lại, ông quay về quê hương. Vì đoàn bến đò làng Vĩ Đại này mặt sông khá hẹp, chỉ tầm hơn 100 mét, thuận lợi cho đò phải chạy từ bên nọ sang bên kia với quãng thời gian rất ngắn và tiết kiệm chi phí xăng dầu. Cái đó ông Hàn cũng đã xây dựng được 2 cái mố cầu, thế nhưng chưa kịp hoàn thành ước nguyện vì đã xảy ra chuyện. Có lẽ do đụng chạm đến lợi ích của một số người như lão Thịnh Lác, lão Đán, cho nên việc ra tay trừ khử là điều không tránh khỏi. Người dân làng Vĩ Đại ai nấy đều thương tiếc cho gia đình của nhà ông Hàn. Nhiều người vẫn hy vọng về một kỳ tích mà gia đình ông Hàn sẽ may mắn gặp phải. Nhưng nhìn dòng nước sông chảy cuồn cuộn đục ngầu cuốn phăng tất cả mọi thứ, chẳng ai có thể nghĩ rằng có một kỳ tích nào có thể. Nhưng chẳng ai có thể ngờ được rằng gia đình của ông Hàn không phải bị dòng nước kia cuốn trôi mà bị chôn sống ngay tại mố cầu mà chính tay ông xây dựng nên. Những tưởng người tốt sẽ gặp nhiều may mắn nhưng chẳng phải. Cả nhà của ông Hàn bị sát hại chết một cách dã man. Ước mơ xây một cây cầu cho bà con đi lại của ông Hàn vẫn còn mãi dang dở, giống như cái tên mà người ta đặt cho cây cầu. Cầu dang dở trên bến đò làng Vĩ Đại kia, nó lại che giấu một bí mật động trời kinh hoàng khác. Nếu bí mật này mà lộ ra thì lão Thịnh Lác và lão Đán sẽ bị dân làng nguyền rủa cho đến buồn đời. Trên cây cầu răng rờ có một thanh niên, trên tay cầm thanh kiếm nhật, bên trên vẫn còn dính một ít máu đã khô, ánh mắt nhìn chằm chằm vào đám đông đe dọa. Các ngươi cút hết đi, không phải việc của các ngươi, đừng ai lại gần đây, thế nào xuống ta chém chết, thằng Ngân này nói là làm, có bản lĩnh thì bơi ra đây. Vừa nói gã vừa giơ thanh kiếm lên, gương mặt có vẻ cực kỳ đau khổ xen lẫn bi thương tột độ. Đám đông thấy vậy cũng chẳng ai muốn dây dưa và làm gì, mà họ chỉ tò mò đứng xem. Thậm chí có một số người còn mong gã chết quách đi cho rồi. Thằng Ngân ở cái làng này cũng là thành phần hống hách, cậy quyền cậy thế, ỷ y bố của mình có chức quyền cho nên cực kỳ tinh vi tinh tướng. Lại là đứa nhớ sai thủ lâu, chẳng ai muốn dây dưa và làm gì. Mấy năm trước làng này có vụ thằng Ngân bị một thanh niên đánh cho rụng mấy cái răng, bị thương khá nặng. Lấy làm cay cú cho nên Ngân đã chơi chiêu trả thù bằng pháp luật. Điều này khiến cả nhà thanh niên kia phải van xin quỷ lạy. Nhưng thằng Ngân vẫn quyết cho bằng được tên thanh niên đã làm cho mình bị thương phải đi tù. Sau lần đó danh tiếng của Ngân càng lên một tầm cao mới. Thực ra giang hồ không đáng sợ, đáng sợ là phía sau giang hồ còn có một thế lực chống lưng mà thôi. Chính vì lẽ đó mà làng Vĩ Đại nói riêng và toàn bộ khu vực này hễ nghe tiếng của gã đều rón rén. Thêm một lần này nó lại lấy niên con của một chùm xã hội khác là Thịnh Lác, một kẻ tâm cơ thủ đoạn và tàn nhẫn. Hai kẻ này về cùng một nhà thì chẳng khác gì hổ mọc thêm cánh. Kết hợp những điều này, nhiều người vẫn cho rằng thằng Ngân này mai sau còn khét và kinh khủng hơn cả bố vợ của nó. Có điều lúc này gã đã hoàn toàn giống như một con thú hoang, cực kỳ đáng sợ. Chẳng biết gã muốn gặp bằng được lão Đán hay là lão Thịnh ra đây để làm gì. Sông Hồng lúc này đang là mùa lũ, mặt sông rất rộng, nhìn mặt nước trải dài cuồn cuộn đục ngầu xấp xỉ đến cây cầu. Chẳng hiểu vì sao mà thằng Ngân có thể ra đó mà không bị nước cuốn đi mất xác. Ngân ơi, con làm gì về hải chơi? Cái Liên con gái của mẹ đâu? Tiếng của bà Mai mẹ vợ của Ngân đứng trên bờ gào xuống. Thằng Ngân ngờ mặt nhìn lên, nhưng nó không dám đối diện với đôi mắt của bà ta, lảng đi ngay chỗ khác. Mẹ, con xin lỗi, con đã hại chết cô ấy. Tại sao con lại đối xử với vợ con như vậy chứ? Nếu con không yêu nó thì con cưới nó về làm vợ làm gì, để bây giờ con lại hại nó như vậy. Ông trời ơi, sao tôi lại khổ vậy chứ? Liên ơi, con ơi. Tiếng gào khóc đau đớn lẫn tuyệt vọng của bà Mai khiến cho những người ở trên bờ có mặt lúc đó cũng đều cảm thấy nghẹn lòng. Mặc dù tiếng là có người chồng giang hồ, nhưng bà Mai này thì không đến nỗi quá mức là ghê gớm. Có thể bà ta cũng biết được luật nhân quả, cho nên hàng ngày vẫn đi chùa sám hối xin cho những việc làm của chồng. Bởi bà ta cũng biết những việc làm của chồng mình giàu có cũng đều ăn trên mồ hôi xương máu của những người dân nơi đây. Từ bảo kê đòi nợ cho đến đâm thuê chém mướn, cứ thứ gì có tiền là sẽ làm. Nhưng mà sự đời đâu có đơn giản, nó cũng chẳng giống như những phim hoặc những cuốn tiểu thuyết. Đâu phải cứ hạ đao xuống là thành Phật được đâu. Mẹ xin con, có gì từ từ giải thích, đừng làm gì dại dột, dù sao thì việc cũng đã xảy ra rồi. Bà Mai vẫn cố lên tiếng khuyên can thằng con rể, khi thấy nó ngồi vắt vẻo trên mố cầu như sắp rơi xuống sông đến nơi. Ở vị trí này nếu rơi xuống không mất xác thì mới là chuyện lạ. Mẹ, con yêu Liên là thật, yêu cô ấy cho nên con mới cưới. Có nhiều chuyện không như mẹ tưởng tượng đâu, nó còn kinh khủng hơn vậy rất nhiều. Nhưng xin mẹ yên tâm, giải quyết xong việc này con sẽ lấy cái chết để đền tội với cô ấy. Nghe tên này nói như vậy, ở trên bờ một số người cũng khá hoảng hốt. Đây là những tên đàn em theo đóng ăn tàn hoặc là những mối làm ăn của gã. Nếu như thằng Ngân này mà chết thì tất cả đều chấm dứt hay sao? Thấy tình thế nguy cấp nhưng chưa biết làm thế nào thì từ trên bờ phía xa, đám đông bỗng nhiên tách ra làm một lối đi. Hai người một to một béo thấp bé từ từ đi xuống. Đó chính là lão Đán và lão Thịnh, gương mặt của cả hai đều lộ rõ vẻ căng thẳng. Dường như thằng Ngân này cố tình ra vị trí này là có ý đồ, hoặc giả nó bị ai đó điều khiển tâm trí. Ngân, con lên bờ đi, bà ném dây thừng xuống kéo con lên, có chuyện gì từ từ nói, đừng có làm gì dại dột, mọi chuyện đúng sai thế nào tính sau, đừng có làm gì nguy hiểm con nhé. Lão Đán lên tiếng khuyên con trai của mình, bởi lão cũng chỉ có duy nhất một đứa con này mà thôi. Nó có mệnh hệ gì lão cũng chẳng biết phải làm sao. Nhưng lão Thịnh Lác thì hướng đôi mắt quan sát thật kỹ con rể, chẳng biết đang tìm kiếm cái gì. Chợt lão liền lên tiếng. Anh gọi tôi ra đây có việc gì? Có phải anh giết chết con gái của tôi, anh lại muốn làm hại cả nhà chúng tôi nữa mới hả dạ vậy không? Có còn chút công bằng nào nữa không? Bất chợt thằng Ngân lúc này cả người nó run lên bần bật, gương mặt trở nên hung dữ, ánh mắt vô hồn nhìn thẳng về lão Thịnh cười rũ rượi, cười như chưa bao giờ được cười. Giọng điệu cũng rất khác với bản nãy, cứ như kiểu có ai đó đang úp vào người của nó vậy. Công bằng, Công bằng cái gì chứ? Con mẹ nó, mày ác lắm thằng Thịnh Lá Cả. Nói đi, thử xem cuộc sống này còn có công bằng hay không? Toàn gã ngẩng mặt lên chỉ thanh kiếm về phía lão Thịnh Lác và lão Đán đã trên bờ rồi tiếp tục chửi. Ở nơi này có ai mà không biết mày chứ? Nào là cho vay nặng lãi với giá cắt cổ, nào là bảo kê, kẻ nào không chịu làm luật liệu có an ổn làm ăn, công bằng ở đâu? Hàng người như mày không đủ tư cách nói ra những lời ấy với tao. Những lời này của thằng Ngân nói ra khiến cho tất cả những ai có mặt ở trên bến sông đều sững sờ. Quá chuẩn khiến cho lão Thịnh cứng họng không cãi được câu nào, nhưng vẫn chưa hiểu đầu cua tai nheo ra làm sao. Tự nhiên thằng Ngân lại dám nói chuyện với bố vợ, với bố đẻ bằng một giọng điệu kỳ lạ như vậy. Nhưng cũng không trách được họ, vì lúc này thằng Ngân không phải là thằng Ngân nữa, mà lại là một người khác, đó là lão Hàn. Hai thằng khốn nạn chúng mày có thấy thú vị không? Có thấy công bằng không? Thằng Ngân vừa cười vừa khóc, nhưng từ đôi mắt của nó chảy ra hai hàng huyết lệ vô cùng kinh khủng. Cuộc đời này có quá nhiều điều thú vị, hay nói trắng ra là nghịch lý. Người xấu cả đời làm việc xấu vô cùng xấu, cuối cùng làm được một việc tốt, người ta lại cho rằng đó là cải tà quy chính. Ngược lại, người làm bao nhiêu việc tốt vô cùng tốt, nhưng lỡ không may phạm phải sai lầm thì lại mang tiếng là đã hiện nguyên hình. Còn mẹ nó, ta làm gì sai hả chúng mày? Công bằng như lời của mày nói là vừa nãy, có phải là mày đau lòng giống tao ngày xưa khi thấy các con của mày chết đúng không? Chưa hết đâu, tao sẽ làm cho tất cả những người có liên quan sự việc năm đó đều phải chịu trách nhiệm. Thù hận của tao nó lớn lắm, chúng mày đã thấy tao quay lại trả thù là công bằng chứ? Tất cả những người có mặt trên bờ đều ồ lên kinh ngạc, nhưng lão Đán và lão Thịnh lúc này cũng chẳng còn tâm trí để quan tâm. Quan tâm duy nhất bây giờ là làm thế nào để cho tên kia câm miệng lại. Nếu nó mà nói ra thì sự việc năm đó vỡ lở, lúc đó thì trời cứu. Mấy chục năm phấn đấu sẽ mất hết, chưa kể đến sẽ phải đối diện với sự trừng phạt của pháp luật. Ở ngay cái bến đỏ này 20 năm trước, có một gia đình vô cùng giàu có là Việt Kiều. Người này lại hào sảng tốt bụng và thường xuyên giúp đỡ mọi người. Là chủ một lò gạch và cả một trang trại lớn, tạo công ăn việc làm cho bà con rất nhiều, xây dựng nhiều tuyến đường và bệnh xá giúp đỡ bà con. Ông ta tên là Hàn, có một vợ và ba đứa con. Đứa con thứ tư đang mang thai sắp sinh. Sự việc cũng chẳng có gì đáng nói, nếu như không có việc chỉ sau một đêm, cả nhà ông Hàn mất tích đi đâu không rõ. Cả căn nhà bị đổ ụp xuống sông, rồi bị nước sông cuốn trôi đi tất cả. Mọi người khi đó cũng chỉ nghĩ đơn thuần là do nước lũ về đột ngột, cuốn phăng tất cả mọi thứ. Người ta cũng chẳng biết có phải là do nhà ông Hàn thực sự bị nước lũ cuốn trôi hay không. Thế nhưng mà cả gia đình nhà ông ta chẳng thấy tăm hơi đâu cả. Ngày hôm sau, bà con dân làng cũng đổ xô đi tìm, nhưng chẳng hề tìm thấy. Hàng loạt những tin đồn được người ta đồn thổi, người thì cho rằng gia đình của nhà ông Hàn bị nước lũ trôi đi cuốn mất xác, người thì bảo gia đình ông ta bị đám cướp bắt cóc rồi sát hại. Kẻ thì lại cho rằng gia đình của ông Hàn này ở đây không làm ăn được, bị một số người kẻn cửa cho nên bỏ đi nơi khác. Công an vào cuộc điều tra nhưng chẳng hề tìm thấy manh mối gì. Có thể thời điểm đó chuyên môn và nghiệp vụ vẫn chưa được bài bản, lại thêm tình trạng quan liêu tắc trách, cho nên vụ việc cả gia đình nhà ông Hàn mất tích cứ chìm dần vào quên lãng. Sau lần đó, Thịnh Lác lên như diều gặp gió, gã đấu thầu luôn cả cái bến đò. Bản thân ngày trước ông Hàn là người kịch liệt lên tiếng phản đối việc làm bến đò ở vị trí này. Đây chính là đất thuộc sở hữu của ông ta. Bởi ông Hàn sợ rằng sẽ ảnh hưởng đến trang trại của ông, cộng với việc sạt lở sẽ khiến diện tích đất sẽ mất dần đi. Mục tiêu của ông Hàn là muốn xây cho bà con cây cầu ở ngay bến đò này. Có điều ước mơ chưa thành hiện thực thì phải dở dang giống như tên của cây cầu. Lão Đán thì đi theo con đường quan lộ, ở phía sau lại có những doanh nghiệp như lão Trịnh Lác hỗ trợ, cho nên việc thăng quan tiến chức rất nhanh. Với quan hệ hợp tác, tôi lo cho anh chức quyền, anh phải tạo điều kiện cho tôi làm ăn. Chỉ trong vòng 20 năm, lão Đán đã leo lên đường cây ghế khá lớn trong tỉnh, còn Thịnh Lác thì cũng đã là ông trùm có số má. Mọi việc cứ tưởng rằng êm đềm, cứ như vậy mà trôi đi. Thế nhưng xưa nay luật nhân quả có chừa ai bao giờ. Lưới trời lồng lộng tuy thưa mà khó lọt, chẳng ai có thể thoát ra được. Những tội ác kinh hoàng do hai tên Thịnh Lác và Đán Béo gây ra. Tội ác 20 năm và ngày hôm nay chính là ngày mà hai tên sát nhân này phải trả giá. Ngân, con nói cái gì vậy? Con sai rồi. Sao lại hỗn lão với bậc bề trên như vậy? Ta và ông Thịnh đều là bố của con. Con vào bờ đi. Có gì từ từ nói. Ta sẽ giúp con chữa bệnh. Lão Đán run rẩy mắng vốn thằng con trai, bởi lão sợ những lời của con trai mình vừa nãy nói ra khiến cho những người có mặt ở đây nghi ngờ. Đán Phệ ơi là Đán Phệ, mày thông minh lắm. Mày vẫn cho rằng thằng Ngân con trai của mày lúc này còn là con của mày sao? Tao là Hàn. Thằng Hàn mà trong một đêm mưa gió 20 năm về trước, hai tên khốn nạn chúng mày giết chết cả nhà 6 người rồi đổ bê tông ngay tại cây cầu này. Chúng mày quên nhanh vậy sao? Tất cả mọi người đều nghe thấy vậy thì ồ lên kinh ngạc, nhìn về lão Thịnh Lác và Đán Béo bằng ánh mắt nghi hoặc. Chẳng ai có thể nghĩ rằng hai lão già này lại làm ra cái việc động trời đến như vậy. Một tiếng sét trên bầu trời bỗng nhiên đánh mạnh xuống giữa mặt sông, làm cho ai nấy đều giật mình kinh hãi. Dường như cũng đang phẫn nộ trước tội ác tề đình của hai tên sát nhân. Nhưng đúng lúc này thằng Ngân ở dưới cầu làm ra động tác vô cùng khó hiểu, trái ngược hoàn toàn với những định luật vật lý. Một chân của nó dẫm lên mố cầu, bàn chân móc vào thanh rầm rồi lao cả người xuống dòng sông chảy xiết trước sự bàng hoàng sững sờ của tất cả mọi người. Ai cũng nghĩ là nó nhảy xuống lòng sông tự tử, nhưng thật bất ngờ vài phút sau nó lại nhảy lên được mố cầu. Gương mặt của nó chẳng hề có chút biểu cảm nào. Trên tay của nó ngoài thanh kiếm ra còn có thêm một vật khác. Người tính không bằng trời tính có phải không? Chứ mày tính toán niệm thân xác cả gia đình tao tại đây, mời cả pháp sư về để làm bùa chấn. Nhưng chúng mày nhầm rồi, nhầm to rồi. Dứt lời, thằng Ngân, nói đúng hơn là hồn ma của lão Hàn trong thân xác của thằng Ngân, lắc lắc một cái bịch màu đen rồi từ từ tháo nó ra. Hành động này khiến cho Thịnh Lác cùng Đán Phệ sợ hãi đến run rẩy, bởi chính cái bịch màu đen kia là thứ bùa mà ông pháp sư nằm đó ném xuống bảo đó là đồ yểm. Ấy vậy mà thằng Ngân này chẳng hiểu vì sao lại móc lên được. Bên trong có những thứ đồ yểm như chỉ ngũ sắc, mấy con định nhân, một ít vật phẩm ngũ hành cùng một ít bột chu sa huỳnh hoàng, được bọng trong một lớp ly lông chống thấm nước. Khi chiếc bình đựng rơi ra thì cũng là lúc trên bầu trời cơn mưa như chút, mây đen kéo đến đen kịt mặt sông. Dị tượng vô cùng lớn tựa như những gì mà 20 năm trước đã từng diễn ra. Cơn mưa lớn đến mức trắng xóa cả mặt sông, người ta thấy thấp thoáng dưới mặt sông kia có một người đàn bà đang dắt theo mấy đứa trẻ đang đi lại trên mặt sông. Đúng lúc này thì mụ Thu Béo, hay còn gọi là Thu Cá Sấu, em gái của Thịnh Lác, từ phía xa chạy lại, à khẽ thì thào vào tai của anh trai mình. Lão pháp sư ngày xưa chết rồi anh ạ. Thấy người nhà của lão bảo là trước khi chết, lão ấy đêm nào cũng gặp ác mộng, hay thường ra bờ sông nói làm nhảm, có khi là liên quan đến việc này không anh? Nhưng mà ai chưa kịp nói thì bỗng nhiên có một đứa bé độ tầm 5-6 tuổi, gương mặt dữ tợn từ dưới sông lao lên, túm lấy chân của ả kéo ngược xuống dòng nước chảy xiết. Sự việc quá bất ngờ khiến cho ả không kịp phản ứng. Chỉ trong vài cái chớp mắt, Thu Béo đã chìm nghỉm dưới dòng nước. Tất cả những người thấy như vậy liền sợ hãi bỏ chạy tán loạn. Đây là sự việc kinh hoàng nhất mà họ từng chứng kiến. Không một ai dám ở lại. Lão Thịnh Lác và lão Đán thì ngược lại, người ta vẫn thấy hình ảnh của hai lão đang đứng trên bờ sông nhìn chằm chằm. Họ vẫn tưởng hai lão già này bản lĩnh không sợ hãi, thế nhưng hoàn toàn chẳng phải vậy. Hai lão già ác ôn này đang bị mấy đứa trẻ khác túm chân, không hề nhúc nhích cử động được. Chỉ ít phút sau, cả hai lão lúc này đã bị lôi xuống dòng sông chảy xiết và mất xác. Thằng Ngân lúc này ngửa mặt lên trời, đôi mắt của nó ngập tràn huyết lệ. Cuối cùng nó hét lên một tiếng rồi đâm thẳng cây kiếm vào ngực, rồi gục xuống chết bên cây cầu răng rờ. Sự việc quá mức kinh hoàng làm cho bà con nơi đây ai nấy đều lấy làm kinh sợ. Một thời gian sau, người ta mới hô hào lập ra một đàn lễ cầu siêu nhằm mục đích cúng bái cho gia đình của nhà ông Hàn bị chết oan kia được siêu thoát. Cuối cùng cây cầu răng rờ cũng đã được hoàn thiện, bà con nơi đây đi lại cũng đỡ vất vả. Tiền do chính mụ vợ của lão Thịnh Lác đài thọ.